Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 254, thu mua, Thịnh Thị sự tình thực mau liền ở Thịnh Kinh thương trường lan truyền mở ra, mà Thịnh Thị cổ phiếu bị cổ dân nhóm rất nhiều bán tháo. Bất quá ở ngã xuống đến điểm nào đó thời điểm cư nhiên ổn định, hơn nữa có hơi hơi tăng trở lại. Lão bản, có người ở cổ phiếu thị trường bốn phía thu mua chúng ta cổ phiếu. Nghe được cấp dưới hội báo, Thịnh Ngôn một chút cũng không ngoài ý muốn. Hắn dựa vào ghế trên, có chút bực bội kéo kéo cà vạt. Này một cái buổi sáng, hắn đều không nói một lời, không có phê duyệt văn kiện, cũng không có làm bất luận cái gì bổ cứu thi thố. Lão bản, trong điện thoại thanh âm có chút chần chờ, hắn còn đang đợi lão bản phân phó, không cần phải xen vào. Hôm nay đại gia trước tiên tan tầm mà đi. Thịnh Ngôn thanh âm có chút khàn khàn, hắn ấn chặt đứt công ty nội tuyến, ngay sau đó cả người thật mạnh về phía sau một dựa, toàn bộ thân thể đều dựa vào ở lưng ghế thượng. Một đôi thon dài con ngươi có chút thất thần nhìn trần nhà. Thật sự cái gì đều không làm sao. Sở Giao lúc này đã muốn chạy tới Thịnh Ngôn bên người, thấp thấp hỏi hắn một câu. Nguyên lai người thật sự sẽ mệt. Rất mệt rất mệt. Thịnh Ngôn chậm rãi nhắm hai mắt lại. Ta mệt mỏi. Nói ra này ba chữ thời điểm, hắn chậm rãi mở mắt. Nếu ta không có thời gian, hà tất còn muốn đau khổ dãy giụa đi giữ lại những cái đó căn bản vô pháp giữ lại đồ vật. Kỳ thật như vậy cũng không tồi. Thịnh Thị cùng lắm thì bị người thu mua mà thôi, cũng không phải phá sản. Nói, Thịnh Ngôn đột nhiên lấy ra bản thân tư nhân di động cấp chính mình luật sư gọi điện thoại. Vương luật sư, giúp ta tính tính ta còn có bao nhiêu tài sản cố định. Ta muốn ở một tuần trong vòng toàn bộ bộ hiện. Đối, càng nhanh càng tốt. Đánh xong điện thoại, Thịnh Ngôn cả người tinh thần tựa hồ hảo một ít. Tiền của ta hẳn là cũng đủ đưa Tuyết Nhi ra ngoại quốc đọc sách, hơn nữa duy trì nàng quá ngày lành. Liền tính không thể tiếp tục làm đại phú đại quý đại tiểu thư, hắn tiền hẳn là cũng đủ muội muội áo cơm vội ưu. Kỳ thật như vậy cũng man hảo. Rời đi nơi này đến nước ngoài đi sinh hoạt, Tuyết Nhi có lẽ cũng sẽ có một cái không tồi nhân sinh đi. Ngươi thật làm ta kinh ngạc. Sở Giao ở một bên dùng sức chớp chớp mắt. Nàng không nghĩ tới Thịnh Ngôn sẽ làm như vậy, quyết định công ty đều từ bỏ. Bất quá nghĩ lại ngẫm lại, hắn đều phải đã chết, chết lại thủ công ty, xác thật cũng ý nghĩa không lớn. Thịch thịch thịch, lúc này văn phòng ngoài cửa lớn lại lần nữa vang lên tiếng đập cửa. Không đợi Thịnh Ngôn mở miệng, cửa khai, một hình bóng quen thuộc xuất hiện ở hắn trước mặt. Sao ngươi lại tới đây? Nhìn đến đột nhiên xuất hiện Hạ Lan Nhi, Thịnh Ngôn hơi hơi nheo nheo mắt, trong giọng nói có chút ngoài ý muốn. Ta không thể tới sao? Về sau, ta quay lại không bao giờ là ngươi định đoạt. Hạ Lan Nhi dẫm giày cao gót, mỉm cười đi tới Thịnh Ngôn trước mặt, vung tay liền vứt ra một chồng văn kiện. Từ hôm nay trở đi, tay của ta thượng có 47% Thịnh Thị cổ phần, chính thức trở thành nơi này lớn nhất cổ đông. Hạ Lan Nhi thanh âm thực thanh thúy. Nghe được nàng lời nói, Thịnh Ngôn cả người đều ngây ngẩn cả người. Thịnh Thị cổ phần nguyên bản Thịnh gia có được 60%, là tuyệt đối đại cổ đông. Nhưng là sau lại Thịnh Ngôn cha mẹ xảy ra chuyện, hắn bách với khắp nơi áp lực, ở phi thường gian nan trong hoàn cảnh xoay chuyển càn khôn, đương nhiên cũng trả giá một ít đại giới, phân ra một ít cổ phần. Cho nên hiện tại Thịnh Ngôn trong tay cổ phần chỉ còn lại có 44%. Nguyên lai là Hạ Gia vẫn luôn nở thu mua chúng ta cổ phiếu. Trách không được, nghe được Hạ Lan Nhi nói. Thịnh Ngôn hơi hơi mỉm cười. Năm đó cha mẹ ngươi liền tưởng như vậy làm đi. Hiện tại rốt cuộc được như ý nguyện. Ngoặc kép, hết chương.